Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 680, phần 680, chương 680 kinh tình Nam Dương Thầm Lam đúc thành Quý Thuận Hào. Tài lợi ấp ủ mãnh quỷ phòng, Quý Thuận đồng sự nhóm tựa hồ đánh ngay từ đầu. Nhất sợ hãi chính là chính mình huyết mạch tổ tiên. Chúng nó dựa vào người chết đồng sự nhóm cùng Quý Thuận Hào không biết quỷ dị ký xuống khế ước. Đạt được lợi nhuận cách xù. Hiện giờ sợ nhất lại là chính mình trở thành tổ tiên thoát ly Quý Thuận Hào lại hưởng phú quý thân. Sắc mới, này Quý Thuận công ty đồng sự nhóm tất cả đều là một đám cười tử nhàn tôn. A Thuận, Thiên Sư một. Ý có điều chỉ địa điểm ra quan hệ huyết thống người thai nhất thích hợp các tổ tiên dùng. Quý Thuận đồng sự nhóm lập tức chuyển hóa thái độ. Chúng nó cùng khen ngợi A Thuận Thiên Sư pháp lực cao cường. Phảng phất chưa từng có đương quá tường đầu thảo, chúng nó phản ứng xác minh về ếch một ít suy. Đoán, không có ở, người thai đổi sắc, cái này khả năng kích phát cấm kỵ đề tài thượng nhiều chỉ ra. Vệ ếch cười lạnh một tiếng, trường chỉ vừa lật, hai trương hoàng phù dứt khoát lưu loát mà hướng pháp đàn một áp. Ta thế các vị chắn như thế đại tai, kế tiếp sự, các ngươi là nghe ta, vẫn là nghe bên kia Tây Dương đuổi ma sư. Chỉ cần từ A Thuận Thiên Sư mang Nam Dương các cao nhân ra ngựa. Háo tâm háo lực, vạn nhất có cái ngoài ý muốn cũng không tốt. Vẫn là muốn hai bên chung sức hợp tác ổn thỏa. Bất quá nếu A Thuận Thiên Sư liền che giấu tả môn chuyện này đều có thể nhìn ra. Có thể thấy được là càng cẩn thận một ít. Đồng sự nhóm run giọng nói. Kế tiếp đuổi ma công việc. Vẫn là lấy A Thuận Thiên Sư là chủ. Nam Dương Tây Dương chung sức hợp tác. Hoàng phù một tát. Đồng sự nhóm dưới chân vũng máu đi theo biến mất. Chỉ là đồng sự nhóm mặt so lúc trước càng thêm trắng bệch, chúng nó làm ra quyết định khi không ngừng quay đầu, tựa hồ là sợ hãi sau lưng nhìn không thấy, tổ tiên, thi hồn, tóc bạc, thiên sư hừ lạnh. Nhìn như tầm thường mà đem pháp đàn lư hương, vải đỏ vừa thu lại, hắn động tác cực kỳ ẩn nấp. Ở vải đỏ rút ra một khắc. Một chương khai pháp đàn trước vẫn chưa xuất hiện ở bàn bát tiên đế hắc giấy bị nhanh chóng thu vào. Trong tay áo, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được đặc thù thi hoán giận nói cũ. Hỏi đường mẫu tiền, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, hoàn thành một lần liễu gia pháp mạch không biết khoa nghi pháp sự. Liễu gia pháp mạch âm thần, liễu truyền thuật, liễu truyền bạc, liễu truyền. Liễu, đối người chơi hảo cảm độ lược có tăng lên. Chúng nó đem hướng ngươi đầu tới một chút chú ý. Cảnh cáo, pháp mạch âm thần, chú ý, dễ dàng vì ngươi mang đến càng nhiều phiền toái cảnh cáo. Không có liễu gia huyết thống người ngoài, ngươi rất khó ở pháp mạch âm thần nhìn chăm chú hạ tồn tại. Âm quỷ phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra. Tản ra sâu kín lục quang. Trong phút chốc, vệ ếch phảng phất thật sự cảm nhận được âm dòng dòng u minh trong bóng đêm. So lúc trước nhiều ra mấy đạo nhìn chăm chú, này đó nhìn chăm chú thậm chí muốn so hoàng hà phó bản thái nguyên hương chủ còn muốn quỷ quyệt. Không hề có tử hình sở ứng có minh hoàng, lạnh băng ngưng kết ở trên người. Vệ ếch tông lộ một tia dị thường, hắn ở trì hôi thiên sư áo dài che lấp hà. Với trong tay áo cực nhanh mà đụng vào sờ tìm vài cái đạt được hỏi đường mẫu tiền, này trương từ. Pháp đàn khai đàn được đến hắc giấy, xúc cảm bóng loáng, mềm dẻo, cùng với nói là giấy, chi bằng nói là một tiểu khối thật dày da, vệ ếch lựa chọn không thèm nghĩ này, ra, lai lịch, cùng. Lúc đó, trong phòng Vương Nguyên Kim quỷ thoại hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Vương Nguyên Kim, được đến người chơi khác viện trợ. Tìm được nguyên rủa thi oán quan trọng manh mối. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, thành công giải khóa thân phận nhiệm vụ. Thế hận giải oán, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, tự thượng Quý Thuận Hào khởi. liền có một loại vận mệnh chú định mãnh liệt tâm nguyện. Ta phải vì Quý Thuận Hào đông đảo người chết nhóm làm một chuyện. Ta đến ghi nhớ sở hữu quỷ hồn oan khúc, sử chi nhất vừa được thầy ánh nắng. Nhiệm vụ, thỉnh tìm được sở hữu bị bắt cùng Quý Thuận Hào tương dung duy nhất ra người. Vì vong hồn phân hóa ra, trọng tìm chủ nợ, ngươi có 48 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía. Lăng là nhìn không ra Cao chơi nhóm một chút ít dị thường. Rốt cuộc cái nào đại lão ở giúp hắn đem âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận, cốt truyện tuyến một đường cuồng đầy. Xin thương xót, nhìn xem bình thường người sống ở bên cạnh cùng không cùng được với A. Sao Quý Thuận đại phòng xếp ở. A Thuận thiên sư thu hồi pháp đàn sau, trở nên càng thêm tối tăm. Vương Nguyên Kim nội tâm hỏng mất tuyệt vọng không người biết hiểu. Giải nguyên thật, Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi chú ý tất cả tại vệ ếch bên kia. Đồng sự nhóm một sửa lời nói phong, quyết định vệ ếch là lúc này đây Quý Thuận, đấu pháp, người thắng. Tây Dương đuổi ma sư nhóm lúc trước muốn toàn thuyền mọi người một chén máu loãng rót hết. Chủ trương cũng đi theo bị đồng sự nhóm phủ quyết, tùy tiện làm sở hữu thuyền viên uống thánh khí chảy ra. Thánh huyết vẫn là quá không cẩn thận, nơi này dù sao cũng là Nam Dương mảnh đất. Tây Dương thần chỉ sợ pháp lực bất quá, muốn tất cả mọi người lại đây cũng thực phiền toái lạp. Hơn nữa chúng ta cũng không biết, này đó thánh huyết có thể hay không cùng A Thuận thiên sư pháp phù pháp lực tương xung đột, ở đồng. Sự nhóm hỗn loạn trong thanh âm, giải nguyên thật rất nhỏ nhẹ nhàng thở ra, vệ ếch sau khi xuất hiện. Hắn lấy cực hạn thao tác, cao nguy hiểm đối đánh cuộc thông quan phong cách, thực mau trở thành nhất hấp dẫn ánh mắt trung tâm đội chuyên viên, nhưng ở kia phía trước. Giải nguyên thật mới là nhất chịu chú ý khống chế cục một đội trưởng, giải nguyên thật là đang xem vệ ếch hồ sơ sau, chủ động đệ trình làm vệ ếch đến mang trung tâm một đội. Nhưng là, này không đại biểu giải nguyên thật sự năng lực có vấn đề. Cùng vệ ếch bất đồng, giải nguyên thật càng am hiểu làm đâu chắc đấy, tuần tự tiệm tiến suy đoán, chính hắn thông quan mấy cái phó bản. Tổng có thể ở trầm ổn chung nắm chắc được tình thế hướng đi, đối Quý Thuận Hào trước mắt xung đột. Giải nguyên thật vẫn luôn có cái nhất hư suy đoán. Arthur Duy, chờ bị đổi sắc dị thường người chơi. Chúng nó muốn trên thuyền sở hữu ngựa con, gà vũ nữ, thuyền viên uống máu thủy, là hướng về phía mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo tới, nếu lệ quỷ lâm bội bội. Trần Xuân Hoa, Vương Kim Liên chờ mãnh quỷ phòng chủ ác linh ở mãnh quỷ phòng phá phong hậu chuyển hóa viện trợ. Chứng minh rồi muốn giải quyết Quý Thuận Hào này một khủng bố phó bản. Người chơi chân chính phải làm, không phải phong áp mãnh quỷ phòng, mà là đánh vỡ mãnh quỷ phòng. Như vậy, Arthur rơi chúng nó làm phong áp mãnh quỷ phòng 107. Đó là đối Quý Thuận Hào phía sau màn đại quỷ có lợi. Đối người sống người chơi có hại. Dựa theo quỷ thoại phó bản thường quy tắc, thời gian hạn chế loại phó bản, khó khăn là trục thiên tăng lên. Đơn giản tới nói, người chơi vốn nên ở Quý Thuận Hào mấy ngày hôm trước dần dần đối phó mãnh quỷ phòng, chờ đến hậu kỳ Quý Thuận Hào quan đế khủng bố boss mới có thể xuất hiện. Nhưng mà vệ ếch nhất quán thẳng thiết cao nguy manh mối, thẳng vào tử vong nhiệm vụ tác phong, trực tiếp ở Quý Thuận Hào 3 ngày trước tìm ra một nửa trở lên mãnh quỷ phòng. Bọn họ thậm chí ở Quý Thuận Hào ngày thứ 3 buổi tối chuyển hóa mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo tiếp xúc tới rồi mãnh quỷ phòng 101, tối hôm qua ngưng hẳn, cắt đến ban ngày hình thức khi quỷ thoại hệ thống nhắc nhở. Các người ở kỳ quái lực lượng ảnh hưởng hạ, trước tiên kích phát nhiều quý thuận quái thai, đã ám chỉ bọn họ này mấy vãn trải qua không phải nguyên bản nên có phó bản tiến trình, người chơi đẩy mạnh đến quá nhanh. Phó bản chiều người chơi trận doanh cấp tốc khuynh chuyển, vốn nên giấu ở trong bóng đêm, thẳng đến hậu kỳ mới xuất hiện quan đế khủng bố boss. Sẽ không mặc kệ người sống nhóm nhanh như vậy mà phá giải mãnh quỷ phòng, Arthur Duy, chờ bị đổi. Xác ngụy người người chơi, chúng nó không phải đơn giản mà ở làm khó dễ người sống. Chúng nó là quý thuận hào ẩn núp khủng bố quỷ dị con rối. Arthur Duy, chúng nó xuất hiện là vì trở ngại bọn họ phá phong mãnh quỷ phòng, đem bọn họ trước mắt lấy được tiến triển áp trở về, cái này hoài nghi. Ở giải nguyên thiệt tình sàn xe vòng có chút thời gian. Đánh Arthur Duy lấy dị thường trạng thái xuất hiện khi giải nguyên thật liền có hoài nghi, nhưng thẳng đến vừa mới lấy vệ ếch vì đại biểu Nam Dương Pháp Sư. Cùng lấy Arthur Duy vì đại biểu Tây Dương đuổi ma sư tiến hành đấu pháp. Giải nguyên thật mới xác định chúng nó mục tiêu. Mãnh quỷ phòng 102. Truyền giáo sĩ Lợi Đức. Arthur Duy chở dị thường người chơi muốn trên thuyền sở hữu ngựa con. Ga vũ nữ, thuyền khách uống xong máu loãng. Không ngừng là muốn tìm ra che giấu người sống người chơi đơn giản như vậy. Bọn họ còn tưởng ô nhiễm mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo. Đem thật vất vả thay đổi trận doanh truyền giáo sĩ Lợi Đức một lần nữa bước trở lại nổi điên trạng. Thái, khởi điểm, Arthur Duy, chúng nó phân phát cho sở hữu trên thuyền thuyền viên hành khách Tây. Dương Thánh Phù, những cái đó Dương Phù. So giải nguyên thật bối, người truyền giáo, hủ thi chui ra tới còn hoàn chỉnh. Mãnh quỷ phòng 101 khống chế đông đảo bảo gia thần nhóm. Sẽ bởi vì xúc phạm thần linh diễn bẻ cong tẩy lễ. Bị ô nhiễm thành quỷ uế bảo gia thần. Trái lại, mãnh quỷ phòng 102 đã chuyển hóa người truyền giáo. Nếu, Arthur Duy, chúng nó phát người truyền giáo dương bùa chú. Cùng mang giòi bọ thành máu loãng tương kết hợp, sẽ làm người trên thuyền sa đọa hủ hóa. Kia, người truyền giáo, bản thể rất có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Bị ngược hướng ô nhiễm, nhưng theo đạo lý Arthur Duy bọn họ chưa đi đến quá mãnh quỷ phòng 102 người. Truyền giáo che giấu cốt truyện tuyến, không có khả năng lấy ra, người truyền giáo, tiếng nước ngoài bùa chú, giải nguyên thật thập phần. Xác định, trừ bỏ, người truyền giáo, Lợi Đức bản thân. Chỉ có một chỗ tồn tại đại lượng cùng, người truyền giáo, có liên hệ tiếng nước ngoài bùa chú, đó. Chính là che giấu cốt truyện tuyến chung. Cung bái truyền giáo sĩ Lợi Đức bị phân cách cắt ra thánh linh thánh thịt những cái đó quái dị cung. Phòng, bên ngoài là bị đổi xác Tây Dương dị thường người chơi tại hành động. Trên thực tế là quý thuận hào phía sau màn đồ vật tại hành động, giải nguyên thật phía sau lưng thấm. Ra một chút lạnh lẽo, hắn phảng phất cảm giác được quý thuận hào thượng không chỗ không ở âm trầm. Nhìn trộm, giải nguyên thật thong thả mà điều hòa hô hấp. Hắn không cho rằng quý thuận hào phó bản quan đế khủng bố boss thật sự có thể thời thời khắc khắc. Quan sát, nhìn đến người chơi nhất cử nhất động. Muốn thật là như vậy, người sống người chơi ở quý thuận hào thượng cũng đừng nghĩ sống. Trực tiếp nhảy xuống biển tự sát được. Quý thuận hào là cái bịt kín không gian, vì phó bản cân bằng. Phía sau màn đồ vật, ở cuối cùng cốt truyện bùng nổ trước. Đại khái suất ở vào bị áp chế trạng thái. Quý thuận công ty đồng sự nhóm tuy rằng lúc ban đầu cung phụng không biết hư thối thần tượng. Nhưng chúng nó là vì phát tài, không phải vì bán mạng, chúng nó một phát hiện chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp. Đó là nhất bức thiết muốn đuổi ma trấn quỷ, người, quý thuận hào ngựa con. Ga vũ nữ, trung hạ đẳng khoang thuyền khách nhóm, là bị quý thuận công ty hy sinh người, thượng đẳng khoang người giàu có thuyền khách nhiều nhất chỉ. Là chút cùng đồng sự nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu đại con tôm. Như vậy người nào có thể vẫn luôn đi theo pháp sư, đồng sự nhóm, đem quý thuận đuổi ma tiến độ, truyền cho phía sau màn đồ vật, lại không làm cho bất luận cái gì pháp sư hoài nghi. Giải Nguyên Thật chậm rãi di động trong mắt, hắn dư quang chung, vệ ếch thừa hồ cũng hình như có ý tựa vô tình mà nhìn về phía một người. A Long lão bản, A Long lão bản đứng ở phòng xếp cửa phụ cận. Hắn cương cười, dùng khăn tay lau mặt, rõ ràng là hắn tới nhắc nhở Giải Nguyên Thật, vệ ếch bỏ họ. Arthur Lee chờ Tây Dương đuổi ma sư muốn phân phát mang giòi bọ thánh huyết. Nhưng trước mắt, A Long lão bản mặt bạch trắng bạch thảm, mồ hôi không được chảy lạc, nửa điểm áp chú pháp sư đắc thắng vui mừng đều không có, đảo như là đem chuyện gì trái lại làm tạp. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.